Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Lúc này, hai người bên cạnh cắm vào một đạo lược sốt ruột thanh âm. Ai, tiểu tử, ngươi làm gì đâu, chơi lưu manh, a, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Khương Mụ Mụ cầm cái chổi liền hướng Mạc Trạch trên người huy tới. Mạc Trạch khóe mắt dư quang liếc đến gần trong gang tấc cái chổi. Theo bản năng mà ôm Hoắc Vũ nhanh chóng sau này lui lại mấy bước. Khương Mụ Mụ xem không đánh tới Mạc Trạch, liền giơ cái chổi đối với hắn, hung tợn mà nói, buông ra cô nương này, có nghe hay không? Nguyên lai, Khương Mụ Mụ cùng Khương Ba Ba ra tới chuẩn bị một lần nữa công tác thời điểm. Trùng hợp thấy được Mạc Trạch chia Hoắc Vũ thổ lộ kia một màn. Bọn họ theo bản năng mà đem Mạc Trạch coi như chơi lưu manh đăng đồ tử. Thật sự là Mạc Trạch động tác quá mức với ngả ngớn. Chọn vị trí cũng quá mức với bí ẩn. Muốn cho người không nghi ngờ đều khó. Khương Mụ Mụ tính tình cấp, trực tiếp liền cầm cái chổi xông lên. Hoắc Vũ đẩy ra Mạc Trạch, đem hỗn độn sợi tóc vãn tới rồi chính mình lỗ tai mặt sau. Thần sắc hơi có chút xấu hổ. Khương A Di, Khương gia vợ chồng vội thấu tiến lên đây. Quan tâm hỏi, không có việc gì đi. Hoắc Vũ lắc đầu, bởi vì Khương gia vợ chồng này một gián đoạn. Vừa rồi thông báo kiều diễm không khí lập tức biến mất, vô tung vô ảnh. Mạc Trạch quả thực mau bị này một đôi vợ chồng khí cười. Thật vất vả bắt được tới rồi người. Còn biểu bạch, lại ngạnh xinh xinh bị người cấp phá hủy. Bất quá Hoắc Vũ nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vội vàng cùng Mạc Trạch nói một câu thực xin lỗi lúc sau. Liền đi theo Khương gia vợ chồng cùng nhau xoay người rời đi. Khương gia vợ chồng một tả một hữu mà hộ tống Hoắc Vũ. Đem Mạc Trạch coi như sắc lang giống nhau đề phòng. Thường thường còn sẽ cảnh giác mà quay đầu lại liếc hắn một cái. Xem Khương gia vợ chồng này tư thế, Mạc Trạch đảo cũng không hảo thật sự tiến lên lại làm chút cái gì. Hắn nhìn Hoắc Vũ rời đi bóng dáng, không nhịn xuống, nghiến răng nghiến lợi mà nói, cái này tiểu không lương tâm ni, bất quá nghĩ đến vừa rồi cái kia không tính hôn hôn. Hắn đem tay sờ lên chính mình môi dưới, qua lại vuốt ve vài lần, khóe miệng chậm rãi tràn ra một cái cười nhạt. Hoắc Vũ cảm tạ Khương gia vợ chồng lúc sau, liền lái xe rời đi. Ngắn ngủn mấy giờ nổi, liền đã xảy ra không ít sự tình. Hoắc Vũ đầu tiên là biết được chính mình nguyên lai không phải Khương gia hài tử, sau lại từ Mạc Trạch trong miệng nghe được thổ lộ. Vô luận là nào sự kiện đều ra ngoài Hoắc Vũ đoán trước. Nàng vào một nhà tiệm bánh ngọt, chuẩn bị mua mấy phân đồ ngọt cấp chính mình áp áp kinh. Chờ Hoắc Vũ cầm chứa đầy đồ ngọt túi về đến nhà chuẩn bị về phòng của mình thời điểm, Hoắc Viễn không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra tới, ra tiếng gọi lại nàng. Hoắc Vũ không nghĩ tới cái này điểm Hoắc Viễn cư nhiên ở nhà. Hắn gọi lại nàng lúc sau, Hoắc Vũ liền dừng bước chân. Hoắc Viễn nhìn nàng, sắc mặt có vài phần phức tạp. Hắn trong lòng thở dài, chỉ một chút cách đó không xa sofa, nói, chúng ta ngồi nói đi. Nhìn Hoắc Viễn này phó chuẩn bị trường đàm tư thế, Hoắc Vũ tâm không khỏi một lộp bộp. Nàng cùng Hoắc Viễn đều ở trên sofa ngồi xuống lúc sau, Hoắc Viễn trầm mặc thật lâu. Hoắc Vũ cũng không thúc giục hắn, đi theo cùng nhau trầm mặc, ấp ủ một hồi lâu lúc sau, Hoắc Viễn mới mở miệng nói, a Vũ, ta ở Tam Hoàn nơi đó có một bộ nhà mới, còn không có người chịu quá. Ly ngươi trường học rất gần. Hoắc Viễn nói còn không có nói xong, Hoắc Vũ liền lập tức liền nghe ra hắn chưa hết chỉ. Hắn là muốn nàng dọn đi ra ngoài. Phòng ở là nội thất hoàn thiện, tùy thời đều có thể dọn đi vào. Gia cụ linh tinh ta gần nhất sẽ phái người chọn mua hảo. Nếu ngươi có chính mình thích, cũng có thể nói ra. Ngươi cảm thấy đâu? Hoắc Viễn kỳ thật trong lòng sớm đã có quyết đoán. Nàng ý kiến cũng không quan trọng. Ý thức được điểm này lúc sau, Hoắc Vũ căn bản liền không tưởng tốn nhiều miệng lưỡi, trầm mặc dứt khoát gật gật đầu. Được đến Hoắc Vũ gật đầu lúc sau, Hoắc Viễn nhẹ nhàng thở ra. Ngày lễ ngày Tết, ngươi nhớ rõ trở về nhìn xem Monster. Ân, nguyên bản hai cha con nói xong chuyện này lúc sau, dường như cũng không có đề tài gì nhưng tiếp tục nói đi xuống. Không khí nhất thời có chút xấu hổ. Hoắc Viễn nhìn trầm mặc Hoắc Vũ, cũng có chút lòng có không đành lòng, nhưng là hắn không thể không làm như vậy. Hoắc Dư Khanh không ngừng một lần ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể. Nói nhìn đến Hoắc Vũ khiến cho nàng lần lượt hồi tưởng khởi chính mình khổ nhật tử. Ở Hoắc Vũ hưởng thụ nương chiều thời điểm, nàng lại vì sinh tồn, sớm vào xã hội nuôi sống chính mình. Nhìn đến tập trăm ngàn sùng ái tại một thân Hoắc Vũ, Hoắc Dư Khanh cảm thấy Hoắc Vũ tồn tại, càng thêm đột hiện nàng thật đáng buồn. Hoắc Viễn không chịu nổi Hoắc Dư Khanh năn nỉ ý ôi. Cuối cùng chỉ có thể đáp ứng rồi nàng, làm Hoắc Vũ rời đi Hoắc gia. Hắn đã thua thiệt Hoắc Dư Khanh 18 năm, không thể lại làm tiếp tục thua thiệt nàng, cho nên hiện tại chỉ có thể làm Hoắc Vũ chịu ủy khuất. Nghĩ vậy, Hoắc Viễn lại nhịn không được thở dài. Hắn từ túi tiền móc ra một trương thẻ ngân hàng, còn có một phen chìa khóa giao cho Hoắc Vũ. Phòng ở đã qua hộ đến ngươi danh nghĩa, địa chỉ đợi lát nữa ta sẽ phát đến ngươi di động thượng. Ngày thường sinh hoạt thượng gặp được khó xử có thể cùng ba ta nói, nếu ngươi tưởng trọ ở trường cũng là có thể, tùy chính ngươi thích. Hoắc Vũ rũ mắt, vẫn luôn đều an an tịnh tĩnh. Nàng tiếp nhận thẻ ngân hàng cùng chìa khóa, suy nghĩ hạ, hỏi, ta có thể đem Chính Nguyệt cùng 15 mang đi sao? Chính Nguyệt cùng 15 là nàng một tay nuôi lớn sủng vật, lưu tại Hoắc gia, nàng không yên lòng. Hoắc Viễn dứt khoát mà nói, đương nhiên có thể, rời đi Hoắc gia sự tình, liền như vậy dăm ba câu chi gian nói định rồi. Hoắc Viễn đứng lên lúc sau, nhìn nàng nói, A Sâm còn không biết chuyện này, đợi lát nữa ngươi nói với hắn đi, dọn đi ra ngoài sự tình không vội, tại đây Chu nội dọn liền có thể. Hảo, chờ Hoắc Viễn sau khi rời khỏi, Hoắc Vũ mới từ trong túi móc ra một khối bánh kem tơ nhung đỏ, mở ra, cầm lấy cái muỗng, múc một ngụm để vào trong miệng, nhàn nhạt vị ngọt chậm rãi lan tràn mở ra. Rõ ràng đồ ngọt như vậy ngọt, nhưng nàng lại từ giữa phẩm ra một tia chua xót. Hoắc Vũ đã sớm đoán trước tới rồi, ngày này đã đến, giờ khắc này thật sự đã đến. Nàng cảm thấy dọn ra Hoắc gia cũng không có gì không thể tiếp thu. Nàng hiện tại chỉ là có một ít không bỏ xuống được Hoắc Dư Khanh, Chính Nguyệt cùng 15 có thể đi theo nàng cùng nhau rời đi, nhưng Hoắc Dư Khanh lại không thể đủ. Buổi tối thời điểm Hoắc Dư Khanh tan tầm trở về, Hoắc Vũ không cùng hắn để nàng lập tức liền phải dọn ra Hoắc gia sự tình, chỉ ngọt ngào cười nói, ca, chiến chiếu phim chúng ta cùng đi xem đi. Hảo, hai người đến rạp chiếu phim thời điểm vừa vặn là 9 giờ một khắc. Bọn họ mua điện ảnh phiếu là 9 giờ rưỡi mở màn, cho nên không cần chờ lâu lắm là có thể kiểm phiếu. Bởi vì Hoắc Vũ cũng coi như là công chúng nhân vật, cho nên lần này ra tới, nàng mang theo mũ cùng khẩu trang, đem chính mình hơn phân nửa khuôn mặt đều che khuất, miễn cho đến lúc đó khiến cho không cần thiết phiền toái. Hoắc Vũ cùng Hoắc Dư Khanh cùng nhau ở bên ngoài chờ đợi kiểm phiếu thời điểm, thỉnh thoảng có tiểu cô nương nhìn lén bọn họ, sau đó trộm mà châu đầu ghé tai, đầy mặt hưng phấn, hai mắt sáng lên, không biết đang nói chút cái gì. Hoắc Dư Khanh không biết nhìn thấy gì, lúc này cùng Hoắc Vũ nói một tiếng chờ ta một chút, lúc sau liền đứng lên, bước ra chân dài, chiều nơi xa đi đến. Hắn vừa ly khai, chung quanh tiểu nữ sinh ríu rít thanh liền càng thêm vang dội, hơi có chút không kiêng nể gì. Người qua đường giáp hưng phấn, oa thảo, cực phẩm A, trên thế giới này cư nhiên thật sự có như vậy cực phẩm nam nhân. Người qua đường ất kích động, nhìn hắn mặt, nhìn hắn eo, nhìn hắn chân, người qua đường bính dậm chân, nhìn đến hắn cái mũi sao, như vậy cao thẳng, nghe nói cái mũi đại, hơn nữa cao thẳng nam nhân. Hắc hắc hắc, nàng lời nói không có nói xong, liền cùng đồng bạn cùng nhau phát ra một trận trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiếng cười. Hoắc Vũ đi theo các nàng, cùng nhau đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa Hoắc Dư Khanh trên người. Tóc của hắn so ngay từ đầu bản tấc dài quá không ít, nhiều vài phần thanh tuấn, thiếu hai phần con người rắn giỏi khí chất. Hắn sườn mặt tiêu nhã mê người, phá lệ dẫn người chú ý, chính là kia trường quấn lông mi, còn có vừa rồi đám kia tiểu nữ sinh vừa mới thảo luận quá cao thẳng mũi. Rõ ràng trên người cũng không có bất luận cái gì dị quốc huyết mạch. Nhưng là hắn ngũ quan thâm thúy, lớn lên so con lai còn muốn tinh xảo mê người. Hơn nữa kia Thái Bình Dương vai rộng, eo thon, chân dài, cực độ xuất sắc dáng người. Còn có toàn thân tự phụ cùng cấm dục khí chất. Trách không được có thể như vậy chịu tiểu nữ sinh hoan nghênh. Đám kia nữ sinh thảo luận trong chốc lát lúc sau. Trong đó có một cái lớn mật ngồi xuống Hoắc Vũ bên người. Cười nói, ngươi bạn trai lớn lên cũng quá đẹp. Ngươi cũng thật hạnh phúc nha. Hoắc Vũ sừng sốt. Sau đó lắc lắc đầu. Hắn không phải ta bạn trai. Vừa nghe Hoắc Vũ nói Hoắc Dữ Sâm không phải nàng bạn trai. Cái này nữ sinh dây tiếp theo lập tức liền hai mắt sáng lên. Nàng cười tủm tỉm mà cùng nàng kia mấy cái đồng bạn nháy mắt ra dấu. Còn lại hai người lập tức phát ra hưng phấn tiếng thét chói tai. Như vậy, cực phẩm nam nhân cư nhiên vẫn là độc thân. Quả thực là thiên hạ lớn nhất chuyện tốt. Lúc này, Hoắc Dữ Sâm vừa vặn cầm tràn đầy một thùng bắp rang cùng một ly coca đi tới. Cái kia nữ sinh đứng lên, muốn chiều Hoắc Dữ Sâm chào hỏi. Nhưng nàng nhất thời lại có chút ngượng ngùng. Nàng đồng bạn đều ở nơi đó chiều nàng cố lên cổ vũ. Nữ sinh mới vừa thâm hô một hơi, muốn nói cái gì đó. Nhưng lúc này, Hoắc Dữ Sâm coi nếu không thấy mà từ bên người nàng chạy qua. Đem bắp rang đưa tới Hoắc Vũ trong tay. Sau đó nói, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta vào đi thôi. Hoắc Vũ biết nghe lời phải mà từ Hoắc Dữ Sâm trong tay tiếp nhận bắp rang. Sau đó chiều hắn ngọt ngào cười. Tốt, ca ca chờ Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm sau khi rời khỏi. Đám kia hưng phấn nữ sinh lại ghé vào cùng nhau díu dít mà đàm luận mở ra. Tiểu Hoa, ngươi vừa rồi như thế nào không cùng soái ca muốn liên hệ phương thức nha. Kêu Tiểu Hoa nữ sinh cắn môi dưới. Hắn nhìn qua hảo lạnh a. Vừa rồi căn bản liền không lý ta. Ta liền do dự một chút ai. Không có việc gì không có việc gì. Vừa vặn chúng ta cùng bọn họ xem chính là cùng chàng. Đợi lát nữa còn có cơ hội. Tiểu Hoa gật gật đầu. Lúc sau nàng nghĩ tới Hoắc Vũ đối Hoắc Dữ Sâm xưng hô, liền hưng phấn mà nói, nguyên lai bọn họ là huynh muội ai, trách không được đều lớn lên đẹp như vậy, nhà bọn họ gen cũng quá cường đại. Còn lại hai người làm như có thật gật gật đầu, trong đó một cái không biết nghĩ tới cái gì, do dự mà nói, chính là các ngươi có hay không cảm thấy cái này nữ sinh đôi mắt có chút quen mắt. Tiểu Hoa gật gật đầu, hình như là có chút quen mắt. Quản nàng đâu, xem soái ca quan trọng, đúng đúng đúng, xem soái ca quan trọng. Lưu xong lúc sau, ba người theo sát Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm vào phòng chiếu phim môn sơ. Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm bởi vì mua phiếu thời điểm có chút chậm, cho nên tốt vị trí đều đã bị người chọn đi rồi. Bọn họ chỗ ngồi ở cuối cùng một loạt bên cạnh hai cái. Đây là một cái thực ẩn nấp vị trí. Hoắc Vũ ngồi xuống lúc sau. Điện ảnh không bao lâu lúc sau liền bắt đầu. Phòng chiếu phim ánh sáng ám xuống dưới lúc sau, Hoắc Vũ mới yên tâm mà cởi xuống trên mặt khẩu trang. Cầm một viên bắp rang bỏ vào trong miệng. Bắp rang mang theo ngọt ngào nãi hương. Hương khí lập tức bốn phía. Hoắc Vũ nhận thấy được Hoắc Dữ Sâm đưa qua ánh mắt lúc sau. Chi kỷ mà cầm lấy một viên bắp rang. Duỗi trường tay. Trong miệng hồng hài tử giống nhau nói. Ca, há mồm, a. Hoắc Dữ Sâm biết nghe lời phải mà hơi hơi hé miệng. Tiếp theo nháy mắt, trong miệng đã bị Hoắc Vũ ôm một viên bắp rang. Tay nàng chỉ cọ qua hắn môi mỏng. Khó khăn lắm đụng phải hắn đầu lưỡi. Hắn đầu lưỡi thấm ướt, mềm mại. Còn hảo phòng chiếu phim ánh sáng ám. Cho nên không ai nhận thấy được Hoắc Vũ lập tức liền biến phấn nhị tia money nàng cư nhiên không. Cẩn thận đem hơn phân nửa căn ngón tay đều dụi đến hắn trong miệng. Đây là uy bắp rang vẫn là uy chính mình ngón tay a. Hoắc Vũ vì che giấu vừa rồi xấu hổ, co quắp mà lại cầm một viên bắp rang để vào miệng mình. Chờ nàng ngậm lấy ngón tay lúc sau, nàng mới đột nhiên ý thức được, này căn ngón tay vừa mới chạm qua Hoắc Dữ Sâm đầu lưỡi. Như vậy tưởng tượng, nàng vội hoảng loạn mà đem ngón tay đem ra. Nàng động tĩnh có chút đại. Hoắc Dữ Sâm nhướng mày để sát vào nàng hai phân. Gần đến, hai người chi gian hô hấp có thể nghe. Làm sao vậy? Hắn thanh âm gợi cảm lại từ tính, như là tự mang điện âm giống nhau lưu nhân. Hoắc Vũ vội lắc đầu, bởi vì nàng động tác biên độ có chút đại, cho nên có một ít sợi tóc đều nhẹ nhàng ném tới rồi Hoắc Dự Sâm trên mặt. Lưu lại một trận độc thuộc về nàng phát hương, tựa mùi hoa, lại so với mùi hoa càng hương. Không có gì, chính là, ca, bắp rang ăn ngon sao? Hoắc Dự Sâm cong cong môi, đáy mắt dạng thanh thiển ý cười, ăn ngon, thực ngọt, nói đến ngọt thời điểm. Hắn âm cuối hơi trọn, ngữ điệu lại tô lại liêu, làm như có khác thâm ý. Ngọt, bắp rang có bơ, cho nên hẳn là ngọt đi. Hoắc Vũ nhất thời cũng không như thế nào để ý cái này tự. Hoắc Dự Sâm lúc này lấy quá một bên coca đưa cho Hoắc Vũ. Uống sao? Hoắc Vũ gật gật đầu, liền hắn tay, uống một ngụm coca, ngồi ở bọn họ trước một loạt. Vẫn luôn quan sát đến Hoắc Dự Sâm mấy nữ sinh lại một lần bắt đầu hưng phấn lên. Tiểu Hoa, Ngoại Tảo, các ngươi thấy được sao? Hắn vừa rồi cái kia cười, quả thực tô bạc a. Người qua đường giáp, nguyên bản tưởng cao lạnh nhân thiết, không nghĩ tới cười rộ lên cư nhiên như vậy tô. Tiểu Hoa, vì cái gì ta cảm thấy hắn vừa rồi ánh mắt kia thực ôn nhu? Đệ cô ca động tác cũng hảo chi kỳ a. Người qua đường giáp, ngươi không nhìn lầm, bởi vì ta cũng là như vậy cảm thấy. Người qua đường ất, hắn cười rộ lên quá đẹp, ta thật sự rất thích hắn. Tiểu Hoa, đừng nghĩ hắn là của ta, ta vừa rồi cư nhiên quên chụp lén, đợi lát nữa nếu hắn còn cười đến lời nói, các ngươi nhớ rõ đem hắn cười chụp được tới. Người qua đường giáp, hảo, chụp được tới là có thể mỗi ngày liếm bình. Người qua đường ất, ta cũng đang có ý này. Tiểu Hoa say mê mà nói, nếu hắn đối với cười người là ta, thật là có bao nhiêu hảo. Ngoặc kép, hết chương.